Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Đến hôm nay thì chúng ta cũng đã đi được một đoạn đường khá là dài. Kênh thật sự thì lượng tương tác, lượt xem khá là ít. Nên mình muốn chia sẻ mọi người là nếu như mọi người cảm giác là kênh mình cần đóng góp ý kiến gì thì mọi người cứ bình luận phía dưới để mình biết mà mình cải thiện kênh của mình hơn. Chưa chắc là mình sẽ làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng ít nhất là nó có một cái phương hướng để phát triển tốt hơn. Thì mọi người cứ mạnh dạn nói, thích chỗ nào, sướng chỗ nào thì nói để mình biết, mình đẩy sâu hơn cho nó sướng hơn. Đó, vậy thôi. Chứ kênh thấy nó cứ tèn, làm thấy nó cũng chán. Hồi trước thấy đọc vui thôi mà mấy bộ chuyện kia thấy cũng lên ác, mà sao kênh này, mà sao chuyện này thấy nó cứ tàn. Thì mấy bộ chuyện trước thì do dính một vài vấn đề thì cũng phải bắt buộc phải gỡ, chứ cũng không muốn là gỡ xuống đâu. Thì nếu như kênh mình cần đóng góp ý kiến gì hay là hỗ trợ gì, còn nếu các bạn mà cảm giác thấy ok, vui thì có thể cho vài lời khích lệ cũng được, coi như đó là một động lực để mà mình phát triển hơn. Chứ thấy kênh giống kiểu mọi người like thôi một cái cũng được cho nó đỡ buồn. Chứ bây giờ vô xem lượt xem lèo tèo có vài chục lượt là cũng buồn lắm. Thì lâu lâu lên chia sẻ mọi người chút thôi, thì để cho có gì thì nó cùng nhau phát triển. Nói chung là mình cũng thích được mọi người đóng góp tương tác nhiều, mình cũng đóng rất quý những lời bình luận thẳng thắn hoặc là có ý giống kiểu như là đóng góp để mình tốt hơn, cải thiện hơn, thì mình rất sẵn lòng. Và sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với tình tiết của bộ truyện. Bộ truyện là Tiên Tộc Chi Vương tập 137. Nói như vậy, kiếm tu muốn lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh 10 phần khó khăn. Ở dưới trạng thái này tu hành kiếm đạo, làm ít công to. Thiếu phụ váy màu lục đột nhiên phản ứng lại. Ngọc thủ vừa lật, một viên châu màu xanh to bằng quả trứng chim bay ra, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu của Vương Thanh Sơn, thả ra một lớp màng màu xanh bao phủ Vương Thanh Sơn, ngăn cách hắn với ngoại giới. Trận tỷ thí này thắng bại đã không còn quan trọng. Vương Thanh Sơn sau khi tỉnh lại, kiếm đạo bước tiến thêm một bước. Hắn đối với kiếm đạo có thiên phú rất cao. Vương Thanh Sơn quên mất tỉ thí, toàn tâm toàn ý diễn luyện Thanh Minh Kiếm Kinh. Từng đạo kiếm khí màu xanh hiện lên quanh thân của hắn, tràn đầy thực hóa, không ngừng tổ hợp biến hình, tạo thành các loại kiếm trận. Khi thì hóa hình, hình thái yêu thú, khi thì bố trí kiếm trận. Lý Thủy trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Độc Cô Hoài Đức, Độc Cô Hoài Dòng, Chu Thừa Quang và Chu Thừa Anh vẻ mặt hâm mộ. Khó trách Vương Thanh Sơn sẽ bị Tiêu Dao kiếm tôn thu làm ký danh đệ tử. Kiếm tu đang vây xem có thần sắc khác nhau. Hâm mộ có, ghen tị có. Điều bọn họ nghĩ đến nhiều nhất là một ngày nào đó có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Đấu kiếm đại hội sửa lại tại Hồng Loa Phong tỷ thí. Mọi người lập tức rời khỏi. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Đỗ Văn Long trầm trọng dặn dò nói. Cái này đương nhiên là thỉnh cầu của thiếu phụ váy màu lục. Rất nhanh, ngoại trừ Đỗ Văn Long và thiếu phụ váy màu lục, những người khác lục tục rời khỏi đấu kiếm phong. Nàng tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ nào quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện kiếm đạo. Nếu nói 1000 kiếm tu có thể có được một vị lĩnh ngộ được kiếm ý, như vậy 100 kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cũng chưa chắc có được một vị kiếm tu có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm thông linh. Thái Nhất Tiên Môn truyền thừa nhiều năm như vậy, năm ngoái chỉ có 2 gã kiếm tu lĩnh ngộ được kiếm tâm thông linh. Trong đó đã có một người phi thăng linh giới, người còn lại là Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Nói như vậy, chỉ có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, kiếm tu mới có khả năng lĩnh ngộ được kiếm tâm thông linh.

Bên ngoài thân thể có vô số hồ quang màu bạc bay nhảy lên. Xa xa nhìn thấy cả người của hắn giống như là một pho tượng lôi thần vậy. Một lát sau, Vương Mạn Bân mở hai mắt, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Hắn là đối tượng trọng điểm của gia tộc bồi dưỡng, có chuyên gia đốc thúc hắn tu luyện. Hắn không cần vì tài nguyên tu tiên mà phiền não. Gia tộc đã sớm chuẩn bị tốt cho hắn rồi. Có tài nguyên tu tiên sung túc phù trợ, tốc độ tu luyện của Vương Trường Bân rất nhanh. Hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 4. Một trận thanh minh chói tai vang lên. Từ trong người hắn lấy ra một mặt chuyện tấn bản, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Một thanh âm nam tử chợt vang lên: Mạnh Bân, đến vò chờ một chuyến. Được, ta lập tức tới. Vương Mạnh Bân đáp ứng xuống, thu hồi lại chuyện tấn bản. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân đến vò trường. Vương Thu Hồng và Vương Thu Âm đang nói cái gì đó. Tôn nhi bái kiến gia chủ, Thu Hâm thúc công. Vương Mạnh Bân vội vàng hành lễ, thân sắc cung kính. Vương Thu Hồng đánh giá trên dưới một chút Vương Mạnh Bân, hài lòng gật đầu cười nói: Không sai, Mạnh Bân, người đã muốn tu luyện đến trúc cơ tầng 4. Đều là gia tộc bồi dưỡng, gia chủ ngày bảo ta tới là... Nói chung, Vương Thu Hồng sẽ không quấy rầy Vương Mạnh Bân tu luyện. Thu Hâm bắt được một trung phẩm bậc 2 thôn hải giải cho người luyện tập. Nuôi hoa trong nhà ấm sẽ không lớn. Vương Mạnh Bân cũng sẽ không phải chỉ biết tu luyện. Cứ cách một đoạn thời gian, Vương Thu Hâm đều sẽ bắt một yêu thú trở về để cho Vương Mạnh Bân luyện tập. Vương Mạnh Bân là tu sĩ lôi linh căn. Hắn tu luyện là địa phẩm công pháp. Trước khi tiến vào kim đan kỳ, gia tộc sẽ không dễ dàng để hắn rời khỏi Ngân Xà Đảo. Hắn sau này sẽ trở thành chiến lược mạnh mẽ của gia tộc. Vì tôi luyện hắn, Vương Mạnh Bân cứ cách một khoảng thời gian đều phải đấu pháp với một yêu thú cùng giai. Vương Mạnh Bân có pháp khí hộ thể, mặc thượng phẩm pháp y, còn có nhiều món pháp khí phòng ngự. Trên cơ bản hắn là bất bại. Vương Thu Hâm và Vương Thu Hồng không ở bên cạnh cũng không có chuyện gì xảy ra. Trước đó Vương Thu Hâm sẽ cùng với yêu thú đấu pháp, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì lớn mới để cho Vương Mạnh Bân diệt sát. Dù sao có một số pháp bảo có thể hóa thành yêu thú để công kích kẻ địch, có thể lấy để ma luyện môn nhân đệ tử. Vương Trường Sinh trên tay cũng có tập tranh ảnh tư liệu luyện khí pháp bảo dạng này, nhưng luyện khí tài liệu rất khó tìm, hắn cũng tạm thời chưa luyện chế ra được. Vương Mạnh Bân gật đầu đi đến tòa lôi đài. Vương Thu Hâm lấy ra một viên linh châu đánh vào mấy đạo pháp quyết. Từng đạo ánh sáng mờ màu lam bay ra, lộ ra một con cua lớn màu lam dài 2 trượng. Bên ngoài con cua có một chút màu đen lấm tấm, hai càng rất lớn, con mắt màu xanh lục. Nó rời khỏi linh thú châu, nhất thời vung càng lớn đánh về phía Vương Mạnh Bân. Nó còn chưa tới gần người, liền há mồm phun ra mấy chục thanh thủy tiễn màu lam dài hơn 1 thước đánh về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân không phải là lần đầu tiên cùng yêu thú đấu pháp, sắc mặt của hắn không thay đổi. Hắn trước tiên lấy ra một viên châu màu bạc to bằng long nhãn, hạ ra một lớp màn màu bạc che kín mình, hai tay trà sát, lôi minh thanh vang lớn, hai tay vồ về phía thôn hải giải. Hai đạo tia chớp màu bạc bay ra, đánh về phía con thôn hải giải. Thủy tiễn màu lam đánh vào lớp màn màu bạc, lớp màn màu bạc không chút sứt mẻ. Hai đạo tia chớp màu bạc đánh vào trên người của thôn hải giải, làm cho nó phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Vương Mạnh Bân ngân quang quanh thân đại trướng, vô số hồ quang màu bạc phóng ra, hai tay giơ lên trời cao vỗ xuống. Một đạo ánh sáng màu bạc bay ra, hóa thành hơn hàng trăm đám mây đen lớn nhỏ lơ lửng ở trên trời cao. Lạc lôi thuật. Cùng với tiếng hét lớn của Vương Mạnh Bân, một tia chớp màu bạc lớn bằng cánh tay của một người trưởng thành từ bên trong mây đen bay ra, đánh vào trên người của thôn hải giải. Thôn hải giải phát ra một tiếng kêu thống khổ, từng mảng lớn lôi quang màu bạc che kín thân thể của nó. Không qua bao lâu, đạo tia chớp thứ hai từ bên trong mây đen bay ra, ngay sau đó là đạo thứ ba. Tiếng lôi minh liên tiếp vang lên, từng mảnh lớn lôi quang màu bạc che kín cả thân thể của cua biển. Một trận thanh âm quái dị đến cực điểm vang lên. Lôi quang màu bạc từ bên trong thôn hải giải lao ra, ngoài xác nó cháy đen một mảnh, xuất hiện hơn 10 đạo vết rách lớn nhỏ.